Chương 145, đại sự kiện mở ra. Hắn làm sao có thể không tức giận nộ đâu, chính mình thế giới hủy diệt, mà thoát đi đi ra cũng chỉ có 20 người mà thôi. Đồng thời trải qua 800 năm trước cùng hải tặc thế giới bản thổ thế lực chi hoàng tộc giữa chiến tranh. Chính mình các lộ bị chữa thoát đi ra 20 người, cũng chỉ còn lại có chính mình 3 người. Tuy là 3 người không có gì quan hệ máu mủ, nhưng giữa tình nghĩa so với thân huynh đệ còn phải thâm hậu. Cầm đầu Thiên Long Nhân lại lên tiếng nói, không phải Ngũ Lao Tinh cái kia lão gia hỏa. Có thể uy hiếp được do sở bột cái kia hai cái lao gia hỏa, nhưng là đợi ở mạ gì hệ rồi, không chút nào đi lại. Hơn nữa mặc dù là bị đánh bại, dâu sờ bột có thể là có thể tiến hành dịch chuyển không gian, hoàn toàn có thể tránh khỏi. Cho nên nói nếu như muốn đánh chết dâu sờ bột, thực lực nhất định phải đạt được ước chừng so với dâu sờ bột mạnh mẽ cái trước lớn tầng thứ, mới có thể làm được. Không phải ta khinh thường bọn họ, Ngũ Lao Tinh cái kia hai cái lao ra hỏa liên thủ cũng không có có loại này thực lực. Địa vị hơi thấp Thiên Long Nhân, khẽ như mày, có chút khó hiểu, so với dâu sờ bột mạnh mẽ cái trước lớn tầng thứ. Nói cách khác cùng ta là một cấp bậc. 15 cái này cái trên thế giới thật tồn tại người mạnh như vậy sao? Ai nào biết đâu. Cầm đầu Thiên Long Nhân trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Vô luận là người nào miễn là dám ngăn trở ta đem thế giới chuyển hóa thành Thiên Chi Long thế giới, như vậy liền là địch nhân của ta. Mà nếu như không thể được đến cái này cái thế giới, như vậy ta tiểu muốn đem cái này cái thế giới hủy diệt đi. 3 vòng thời gian thoáng qua rồi biến mất. Mạ Di Nệ Phò, Hải quân Tổng Bộ. Nguyên bản phồn hoa Mạ Di Nệ Phò, hiện tại đã trở thành một tòa thành trống không. Trấn trên tất cả cư dân đều sớm đã nhận được hải quân tị nạn cảnh cáo mà rút lui khỏi. Mạ Di Nệ Phò trên quảng trường. Hết thể tiếng tăm lừng lấy sĩ quan hải quân đều từ các nơi trên thế giới triệu tập mà đến, hội tụ thành tổng số cao tới 10 vạn hải quân bộ đội tinh nhuệ. Hình trăng khuyết bến cảng cùng đảo nhỏ bị 50 chiến thuyền quân hạm bao bọc vây quanh. Bên bờ nhấc lên vô số nhóm trọng hình đại pháo thủ vệ, ở cảng phía trước nhất là hải quân thất vũ hải, đồng thời, ở sân rộng phía sau nhất cao cao đứng vững đi trên hình dài sự kiện trung tâm nhân vật dâu trắng đoàn hải tặc đệ thế chiến thứ 2 đấu tiểu đội trưởng Orgas. Dê ạ sờ đang chờ đợi quyết định số mạng thời khắc hàng lâm. Đang phía dưới kiên thủ hành hình đại thì là hải quân sức chiến đấu cao nhất tổng bộ hải quân đại tướng thất vũ hải Hàn Cọc nhìn quanh một vòng, không có thấy mù cụ rổ thân ảnh, có chút thất vọng. Coi lại một bên 6 người, có chút cao ngạo ngửa đầu nói ra, mù cụ rồ quân mệnh lệnh các ngươi đều tiếp nhận được sao? Mặc dù có trái lương tâm bên trong hiệp nghĩa, thế nhưng lão phu cũng sẽ đi hoàn thành. Dì bệ ấy nói. Minh Bạch Dầu Cổ Đài nói rằng. Khắc hì hì hì đương nhiên. Ánh Trăng. Mọ gì ạ? Biết. Bà Tác Mì Nồ. Gấu Bình Thản đáp lại một câu. Trong tay cầm một bản thánh kinh nghiêm túc nhìn. Thế nhưng phiêu hốt thần tình cũng là bán đứng gấu nội tâm. Nhìn thoáng qua Hàn Cốc, mắt ưng không nói gì, hắn có thể tới liền đã nói rõ vấn đề. Phu a a a a ha hả đỏ phở lạ mì ngộ tùy ý cười lớn, hắn cũng là so với mấy người khác càng tin tưởng trận này phạt cuối cùng sẽ diễn biến như thế nào đại chiến. Cái kia 500 miếng nhân tạo trái ác quỷ nhưng là từ trong tay mình lưu đi ra. Có như thế nào uy lực đỏ phở làm mì ngộ tự nhiên là so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Thế nhưng đây chẳng phải là chính mình sợ kết quả mong muốn sao? Dựng dụng ra tới một hồi hủy diệt thế giới đại chiến, như vậy mình mới có thể hoàn thành đối với Thiên Long Nhân báo thù. A đồng thời, đỏ phở làm mì ngộ cũng có một vẫn không hiểu nghi vấn, Bạch Long mục đích làm như vậy là cái gì? Từ tân thế giới giải tin tức, đến 500 người tạo trái ác quỷ quân đoàn, lại sau đó để nhóm người mình ở mấu chốt nhất thời. Điểm phản bội đây hết thể lực lượng tụ họp lại, đừng nói là một cái hải quân tổng bộ, chính là 3 cái, 5 tổng bộ hải quân cũng không đủ chơi đùa. Ai chẳng lẽ hải quân còn khác biệt lực lượng chỗ trên hình dài. Người xuyên chính trang Sẻn Gỗ Cụ, một tay đang cầm một con điện thoại trùng, thần tình nghiêm túc mở miệng nói ra, ta có chuyện cần trước muốn đi gặp mọi người tuyên bố. Chuyện liên quan đến đem họ gạt. Dê ạ sờ đến ngày nay chỗ lấy cực hình ý nghĩa trọng đại không phải là xử tử một gã hải tặc nha, có thể có cái gì ý nghĩa trọng đại chính là, còn như vậy dòng chống khua chiêng vô luận là ở Mạ Di Nệ Phò trên quảng trường hải quân quân sĩ, vẫn là tại phía xa quần đảo xạ ba áo đi bên trên tị nạn đám kia cư dân, lúc này đều để tay xuống trên đầu đang tiến hành sự tình, ánh mắt nhìn về phía Phật Đài. Ạ sờ nói ra cha người tên. Sengoku lớn tiếng hỏi. Cha cái gì lúc này là lúc nào rồi còn hỏi cái này, người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Cha của ta là dâu trắng ạ, Sở từ từ nhắm hai mắt, nói rằng 320 không đúng, Sẻn gỗ cù hét lớn một tiếng. Không sai, sẽ chỉ là dâu trắng, không có có người khác ạ, Sở lớn tiếng hô, toàn bộ sân rộng cũng có thể nghe được. Lúc đó chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ tìm khắp cả hòn đảo kia, đơn giản là nghe nói nơi đó có lẽ sẽ có người đàn ông kia cốt đủ. Căn cứ thế giới điệp báo tổ chức lấy được vi hồ kỳ vi tình báo cùng cái kia một chút xíu có khả năng, chúng ta điều tra hết thể mới vừa sinh ra hải tử cùng mặc dù sắp ra đời hải tử, cùng với mẹ của bọn hắn nhóm, có thể vẫn không thu hoạch được gì. Cái cũng khó trách, đây là của ngươi này, mẫu thân dùng sinh mệnh đem đổi lấy, có thể nói là nàng hao tổn tâm cơ lừa gạt chúng ta con mắt. Không phải là lừa gạt toàn bộ thế giới con mắt, hải có một cái gọi là bạt lì ra đức đảo nhỏ, mẹ ngươi tên là Borgas. Dê dục nữ nhân kia vượt qua xa chúng ta có khả năng thiết tưởng phạm vi, mãnh liệt hộ tống tử chi tâm lại để cho nàng tìm thời gian 20 tháng, đi dựng dục trong bụng hải tử ở sinh hạ ngươi đồng thời. Nàng cuối cùng bởi vì thể lực hầu như không còn, tại chỗ chết khoảng cách phụ thân ngươi sau khi chết 1 năm 3 tháng thừa kế trên thế giới tà ác nhất huyết thống hải tử giáng sinh. Ngươi không phải có thể không biết đó chính là, cha của ngươi là hoàn tỷ hệ Sở Gồn. Dê dô dơ.